Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, đây là thật sự miệng pháo A. Cả khối trong khu vực, Hoa Mộc Sơn Hà cũng đã hết mức dập tắt. Không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại dưới Đỗ Huyền một thân một mình. Đỗ Huyền quanh thân ánh sáng rạng rỡ. Dày đặc linh áp tràn ngập. Trực tiếp là vượt trên còn chưa xuất thế La Sát ngục quỷ uy thế. Người sau kể cả ngoài sân vô số người đều là kinh hãi. Hắn còn chưa có bắt đầu tinh tướng A. Làm sao để cái này đột nhiên đến người cho trước tiên xếp vào. Hơn nữa nhìn này cỗ dung chuyển trời đất tính tình cương trực. Vô cùng tinh khiết lóng lánh kim quang. Trên trời lan lộn tầng tầng hỏa vân. Người này, thật hắn à khủng bố A. La Sát ngục quỷ ba mặt là không ngừng cắt. Vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt. Đỗ Huyền nhìn, khóe miệng giật giật. Cái này so với còn có thể trở mặt. Tạp kỹ mang sư, như thế thích cảm mà. Ở mặt khác bên kia, Đỗ Huyền bóng người hiện ra. Mấy vị tôn giả cùng nhau thở phào một cái. Một tấm nhăn mặt cũng là mặt giãn ra không ít. Trường Hồng Tôn đến rồi. Tất cả liền dễ nói. Bọn họ xem tình huống. Cần giúp đỡ đây. Liền lên. Thế nhưng xác suất cao không cần. Chờ sẽ đánh lên bọn họ phụ trách ổn định quanh thân thiên địa là được. Không phải vậy sợ quá mức rồi trực tiếp đem Bắc Châu bị đập phá. Đồng thời kỳ trưởng lão cũng là mệnh lệnh hạng vũ môn mang theo một đám chính đạo môn nhân mau mau. Lùi lại, sau đó nơi đây chiến đấu đó là năng lượng cao báo động trước. Những người không có liên quan mau mau rời đi. Không phải vậy bị dư âm chấn động đến e sợ đều không được. Xem, những người cái ma tôn liền rất thức thời. Đã chạy mất dép bỏ của chạy lấy người. Rất hiểu đạo mà, hạng vũ nhìn thấy này kẻ hung hãn sư thúc đến rồi. Chính đang hưng phấn thời gian, cũng là lập tức lĩnh mệnh. Hắn điều khiển gương đồng. Một đám bóng người là lần thứ hai lùi lại. Gương đồng ở ngoài khán giả biểu thị rất phiền. Rất cam, viết ác. Đó là Trường Hồng Tôn người phong thái A. Gương đồng tới gần một điểm. Không phải vậy thấy không rõ lắm A. Hạng vũ tự nhiên cũng là rõ ràng. Tuy rằng thân hình lôi ra. Gương đồng nhưng là hướng phía trước chọn một cái thích hợp khoảng cách. Lần này tiếp sóng ở ngoài khắp nơi tông môn môn đồ là vui mừng đại hỷ. Tôn giả đại chiến, hiện trường trực tiếp, ây ra, ngẫm lại đều thái quá. Càn Linh kiếm tông bên trong Nhược Vãn Đường Tố Tầm cùng An Diệt Thư nhìn sư tôn như vậy bóng người. Trên trời thiên hạ, tuyệt cao một người, trong mắt là đào tâm tràn lan. Trong lòng là dập dờn không ngớt, thử lưu thử lưu thử lưu. Đó là các nàng sư tôn a. Sư tôn cố lên a. Sư tôn là khỏe mạnh nhất. Sư tôn là tối điều. Hiểu đều hiểu. Sau đó là tôn giả bên trong cường giả đại chiến. An bài xong tất cả. Kỳ trưởng lão cùng mấy vị tôn giả cũng là tản hết ra. Hiện năm góc tư thế. Ở Đông Hạo Tôn dẫn dắt bên dưới thiết lập cầm cố đại trận. Đem cả khối địa vực bao vây lên. La Sát ngục quỷ thấy bọn họ ở lên trận. Ngoài miệng răng nanh ánh sáng màu xanh càng sâu. Hắn lạnh lùng nói. Người tới. Người phương nào? Đỗ Huyền cao giọng quát lên. Người tới là ngươi đại cha. Ác không đúng. Ta không có ngươi như thế cái rác rưởi. Dừng bút. La Sát ngục quỷ trên mặt tức giận hiện lên. Người này làm sao như vậy đáp ứng? Chu Vi nghe tiếng mấy vị tôn giả cũng là sững sờ. Trường Hồng Tôn, đánh nhau thời điểm, đều như thế gọi hàng. Cái này dừng bút, là loại gì ý tứ? Đương nhiên, kỳ trưởng lão ở khanh khách cười. Tiết dụ nhưng là một mặt bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, hai người bọn họ vẫn là rõ ràng. Đỗ Huyền miệng độn, vậy cũng là, rất có một tay a. La Sát ngục quỷ tức giận nói. Hừ, tựa hồ là không phục lắm bình thường. Hắn tức giận nói, có điều nộ quy nộ, cơn khí thế này xác thực siêu tuyệt, đã đem hắn kinh đến, đúng là một giới cường tôn, nhưng dám đảm đương bản vương đường đi, ăn nói ngông cuồng, cuối cùng muốn chết, bốn phía vòm trời bên trên là sấm dậy lại dũng, Đỗ Huyền lạnh lạnh vừa nhìn, cái tên này hơn một nửa cái bản thể còn không lại đây. Còn chưa là hoàn toàn thể. Còn hống, hống ngươi à cái câu ba. Chàng ngươi à đây. Còn cường tôn, là siêu cường được không? Huống hồ coi như là la sát ngục quỷ hoàn toàn thể đi ra Đỗ Huyền cũng không sợ. Chính là có thể đến lúc đó hậu muốn hao chút sự. Đỗ Huyền trong tay Thiên Khả Minh giám diệu quang vừa đi. Vô cùng rõ ràng mũi kiếm hàn quang soi sáng thiên địa. Đồng thời, quanh thân là cuồng bạo khí nguyên điên cuồng bao phủ ra. Như vậy cảnh tượng, thét lên la sát ngục quỷ cùng chu vi mấy vị tôn giả là liên tục thay đổi sắc mặt. La sát ngục quỷ nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Thảo, một loại thực vật thôi. Đó là Thiên Khả Minh giám. Năm xưa thượng cổ thời điểm thiên địa chư tộc đại chiến thời điểm. Loài người đạo môn đạo kiếm tôn sư. Trên mặt lại là một trận biến hóa. Xong xuôi, thật vất vả cảm nhận được triệu hoán chuẩn bị giáng lâm đại giới làm mưa làm gió. Không nghĩ đến lúc này mới dò ra đi cái đầu liền đến như thế cái kẻ khó ăn. Vậy còn đánh như thế nào? Là cái nào ngu ngốc triệu hoán hắn? Liền không thể tìm cái điểm an toàn địa vực sao? The CMN, lần sau đang tiếp thu triệu hoán thời điểm đúng là phải cố gắng cân nhắc một chút. Không thể cái gì đều tiếp. Nếu không thì còn muốn mất mặt. Hắn nếu như bị đánh trở lại làm sao cùng cửu u huynh đệ khác hỏa môn nói. Này mặt không ném nổi a. Hống. La sát ngục quỷ nhớ nhung đến đây. Trực tiếp là quanh thân tào uế khí tỏa sáng. Trên lưng hai tay đột nhiên dùng lực. Liền muốn hết mức đem không gian xé ra. Đỗ Huyền chẳng muốn với hắn so sánh. Hắn kiếm chỉ một chiêu. Hỏa vân tụ tập. Cả khối mây gió đất trời biến sắc. Một cái mang hỏa trong mây trường kiếm ở trên không ngưng tụ thành hình. Trực tiếp là có thể cách so tương lớn như vậy tiểu. Đây là tăng mạnh bản. Vân Trung nhất tiến thiên. Trực tiếp lập tức đem hắn chặt trở lại. La sát ngục quỷ nhìn như vậy trận chiến. Ánh mắt không ngừng lấp lóe. Chỉ có. Dùng cái kia một chiêu mà. Cam. Coi như không ra được. Cũng phải đem khối này thiên địa cho rảo. Hắn ở cửu u giới còn có bản nguyên. Coi như thân thể này phá hủy. Cũng không chết được. Trùng. Trùng. Trùng. La sát ngục quỷ miệng lớn mở rộng. Trong miệng là ngàn vạn răng nanh răng nhọn hiển hiện ra. Màu đỏ ánh sáng mạnh ngưng tụ. Đỗ Huyền cả kinh. Mẹ nó. Đây là. Đường hoàng gia dáng. Miệng pháo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.